Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, đỉnh cấp hào môn. 1. Lúc này, tưởng ra ngoài cửa bãi đỗ xe đã đình đầy siêu xe. Nơi này những cái đó xe cũng đủ khai một cái quốc tế siêu xe triển lãm. Xa xỉ, thật là xa xỉ à. Ninh Hoan Tâm chỉ là nhìn lướt qua, ngay sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Lệ Nhiên. Đúng rồi, chúng ta hiện tại muốn vào đi sao? Ngươi nói đi. Tưởng Lệ Nhiên tức giận nhìn Ninh Hoan Tâm, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền lùi bước đi. Không có ta đại ca cho ngươi chống lưng, ngươi sợ hãi? Là, ta sợ hãi. Ninh Hoan Tâm thực nghiêm túc hướng về phía Tưởng Lệ Nhiên gật gật đầu. Ta thực sợ hãi, bởi vì cho ta dẫn đường người là cái Lộ Si. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi. Tưởng Lệ Nhiên rất muốn phát tác, nhưng là hiện tại đã tới rồi tưởng ra cửa. Hắn muốn bảo trì chính mình tam thiếu gia khí độ. Một cái chỉ biết trình miệng lưỡi cực nhanh nữ nhân thôi, liền tính lớn lên thật xinh đẹp lại như thế nào? Hắn Tưởng Lệ Nhiên cái gì xinh đẹp nữ nhân chưa thấy qua à? Cũng chỉ có Tưởng Lệ Hành mới có thể bị nữ nhân này sở mê hoặc trụ. Không quan trọng, tìm Hải Thúc cấp chúng ta dẫn đường thì tốt rồi. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Quả nhiên Hải Thúc từ một khác chiếc xe thượng chậm rãi đi xuống tới. Hắn như cũ là vẻ mặt lãnh đạm, dáng người đĩnh bạt bộ dáng. Người tập võ nhìn không ra cụ thể tuổi, bất quá Ninh Hoan Tâm nhìn ra, Hải Thúc hẳn là có 50 tuổi trở lên. Hơn nữa hẳn là từ nhỏ tập võ, tu luyện vài thập niên. Nếu không trên người hơi thở sẽ không như vậy kinh người. Lúc này Hải Thúc đã chậm rãi đi tới Tưởng Lệ Nhiên cùng Ninh Hoan Tâm bên người, nhàn nhạt hỏi một câu: Tam thiếu, Ninh tiểu thư, như thế nào không đi vào? Có chút người không yên tâm làm ta dẫn đường. Hải Thúc, ngươi tới vừa lúc, ngươi mang theo nàng vào đi thôi. Hải Thúc tuy rằng chỉ là tưởng ra một cái bảo tiêu, nhưng là hắn ở tưởng ra ngây người vài thập niên, địa vị cao cả, hơn nữa công phu lợi hại, bối cảnh thần bí, liền Tưởng Lệ Nhiên cũng không dám đắc tội cùng coi khinh hắn. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Hải Thúc nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, hơi hơi về phía trước một bước. Ninh tiểu thư, thỉnh đi. Ân, Ninh Hoan Tâm không có mặc lễ phục, nhưng là trên người quần áo cũng là nàng xuyên quán thẻ bài, cũng không keo kiệt, cho nên đi vào tưởng ra thời điểm, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, không có chút nào khiếp nhược. Giờ này khắc này, tưởng ra đại trang viên thực náo nhiệt, từ cổng lớn đến tưởng ra trang viên chủ trạch khu, có rất đường xa trình. Hôm nay khách khứa đều chỉ có thể đem xe ngừng ở bên ngoài bãi đỗ xe, mà tiến vào trang viên sau, có chuyên môn tài xế sẽ khai tưởng ra nội viên xe thay đi bộ tới đón người. Những cái đó xe đều là đặc chế, hình thức đều thật xinh đẹp, ngồi dậy cũng thoải mái. Đây mới là đỉnh cấp hào môn đi, liền sở hữu lái xe tài xế đều là dáng người tiêu chuẩn, bộ dạng đoan chính, ăn mặc thống nhất chế phục tiểu thịt tươi. Nhớ mà đi, Ninh Hoan Tâm có điểm hối hận. Sớm biết rằng hôm nay chính mình đáy chậu kém dương sai tới tưởng ra, thật nên đem Tạ Ngọc Điệp mang đến nha. Nếu không chụp mấy chương ảnh chụp trở về cấp tiểu nha đầu đỡ thèm. Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, lấy ra bản thân di động mới, đối với một bên vỗ vỗ. Phốp, nàng hành vi chọc đến một bên Tưởng Lệ Nhiên cười nhạo ra tiếng. Hắn là đem Ninh Hoan Tâm trở thành cái loại này chưa hiểu việc đời, nhìn đến cái gì đều phải chụp được tới, bắt được chính mình không gian cùng bằng hữu trong giới tú một tú người. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Nhiên tiếng cười nhạo, cũng biết hắn là khinh thường chính mình. Bất quá, kia có cái gì quan hệ, chính mình lại không phải chỉ vào hắn tồn tại. Nơi này có vô số tiểu thịt tươi, tặng cho ngươi đỡ thèm mà ni. Ninh Hoan Tâm không coi ai ra gì đem ảnh chụp chia Tạ Vũ Điệp. Mặt sau còn mang theo một chuỗi đắc ý biểu tình. Có thể đi rồi. Lúc này, một bên tài xế đã đem kia xe con phát động. Này chiếc xe có 4 cái vị trí, cũng đủ bọn họ 3 người ngồi. Hết chương.